Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1507, chương 1508, thời gian cấp bách. Trên bầu trời đen như mực, mặc nhiên tụ tập rất nhiều yêu ma. Ngô lão rốt cuộc ổn định hóa thần cảnh tu vi, hắn hai mắt tràn đầy khiêu chiến, tràn đầy dã tính, phảng phất đối với cuộc chiến đấu này dị thường mong đợi. Đàn yêu thú bên trong tất nhiên có đến trục xuất những yêu thú này mạnh mẽ tồn tại. Kỳ thực đạo lý này Lâm Tiêu mấy người cũng vậy hiểu rõ, nhưng coi như hiểu rõ lại có thể thế nào? Ngô lão, ngươi khôi phục. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi đi tới bên cạnh Ngô lão nói ra. Hừm, để cho ta đi. Đầu kia thủ lĩnh ngay tại bầy yêu thú này bên trong, mà đi tu vi không thấp. Ngô lão hai mắt nhìn về phía đàn yêu thú bên trong, mắt cũng không chớp cái nào. Đột nhiên tựa hồ có phát hiện, Ngô lão hóa thành một vệt sáng, vọt vào, trong tay hắn kiếm, nơi đi qua, yêu thú không ai sống sót. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi rất lâu, yêu thú bị diệt hơn nửa. Lâm Tiêu mấy người cũng mệt mỏi không chịu nổi. Trên mặt đất, ưu thế hiển thị rõ. Lâm Tiêu trường thương trong tay phát huy được lực lượng cũng càng ngày càng lớn. Vương Thành chủ cũng sớm đã dục huyết phấn chiến, giết mấy cái qua lại, cũng không biết kia máu là yêu thú máu hay là hắn máu. Lúc này bên cạnh bọn họ đã không có bao nhiêu người rồi. Vào đây 10 người, hôm nay chỉ có 5 người. Tính lên rồi 5 người này đều là tinh anh cường tướng tồn tại. Lúc này mới gắt gao là cửa thứ nhất, cửa ải cuối cùng kia lại là cùng nó khủng bố đi. Mà đi coi như ngươi đã qua toàn bộ cửa ải, lại có thể thế nào? Chờ đợi ngươi lại là cái gì? Lâm Tiêu không rõ, nhưng hắn hôm nay chỉ có đem hết toàn lực. Quái điểu tự hồ chỉ nhìn chăm chú Lâm Tiêu, mỗi một lần đều sẽ từ trên trời đánh tới. Một quyền đem Lâm Tiêu đánh bay, muốn không phải đẳng cấp khác biệt, làm sao sẽ như thế? Hừ, cũng biết tập kích, không có một chút ra dáng sao? Lâm Tiêu rên lên một tiếng nói ra, tràng diện lăn lộn rối loạn lên. Ngô lão hướng sét đánh, yêu thú thạch phiến thành phiến hướng về trên mặt đất rơi xuống rơi xuống. Có thể thấy Ngô lão tu vi thâm hậu, rốt cuộc điều khiển yêu thú đầu lĩnh được tìm ra rồi. Là An lâu chủ bên kia một cái vô cùng cường đại yêu thú. Tìm được, An lâu chủ một tiếng quát to, truyền vào mọi người bên tai. Mọi người lúc này mới quay đầu nhìn đến. Xong mà vào mắt là An lâu chủ cánh tay bị hất bay, máu tươi tung tóe. An lâu chủ cũng thuận thế từ trên trời rơi vào trên mặt đất, đập xuống một cái hố to. Tiểu An An, Ngô lão lại lần nữa hóa thành một vệt sáng, chặn lại con yêu thú kia một kích cuối cùng, cũng là cường lực nhất một đòn. Nếu mà một đòn này bắn trúng An lâu chủ, nói vậy hậu quả khó mà lường được. Lão An, Vương Thành chủ đồng dạng hô to một câu, khi nhìn thấy Ngô lão tại bên người, lại lần nữa chuyển thân càng thêm dũng mãnh chém chết đứng dậy một bên yêu thú. Nói thế nào, Vương Thành chủ cũng là nguyên anh cường giả, đối mặt đám này chỉ có kim đan cấp đừng yêu thú. Tuy rằng như chém dưa thái rau, nhưng mà kia dù sao cũng phải có một cái tiêu hao. Nhưng mà coi như cái này tiêu hao có thể sẽ để cho hắn kiệt lực mà chết. Đến lúc đó hậu quả liền thật hối hận không kịp. Lâm Tiêu cũng chú ý đến một điểm này, vội vã từ bỏ đàn yêu thú vây công mà là đi tới Ngô lão bên cạnh. Nói ra, Ngô lão tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Chúng ta đã không có người, ngoại trừ chúng ta bốn người cơ hồ tất cả mọi người đều vùi thân ở chỗ này. Ngô lão gật đầu một cái, đồng thời nhìn về phía bốn phía, nói ra, có thể có biện pháp gì, đều là ta sai. Nếu như ta không phải nóng lòng muốn đi vào cảnh giới hóa thần, cũng không đến mức hại chết bọn họ. Dừng một chút, Ngô lão tiếp tục nói, Nếu như ta có thể còn sống ra ngoài, người nhà bọn họ về sau liền do ta Ngô gia chiếu cố. Lấn phụ bọn họ chính là bắt nạt ta Ngô lão đầu. Ôi, thở dài một cái Lâm Tiêu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Những người đó người nhà có Ngô lão giúp đỡ, nói vậy về sau cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà đi Ngô lão tiến nhập hóa thần sau đó, số tuổi lại tăng lên mấy trăm tuổi. Tính một lần, coi như là những người này người nhà chết già, Ngô lão cũng không nhất định sẽ chết. Lâm Tiêu hắn có thể không thấy được Ngô lão có thể tiến nhập cảnh giới cao hơn. Dù sao tuổi tác để ở chỗ này, mà hắn không giống nhau. Hắn tới nơi này chính là muốn trở thành cường giả đỉnh tiêm tồn tại. Đến lúc đó tìm kiếm muốn đồ vật, cũng dễ như trở bàn tay. Không được ham chiến, chúng ta đi, tìm đúng một cái phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất dám hạ đi. Lâm Tiêu Châu mày nói ra, nếu không phải những này kim đan cường giả tồn tại là một cái gánh nặng, Lâm Tiêu đã sớm làm như vậy. Hôm nay chỉ có mấy người bọn hắn, đều là tồn tại đỉnh phong, nói vậy sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. An lâu chủ có vấn đề hay không? Lâm Tiêu nhìn thấy an lâu chủ kia biến mất cánh tay, còn có kia đã không có chảy máu vết thương, có chút bận tâm nói ra, đi, chúng ta nếu mà không đi, vậy cũng chỉ có chết ở chỗ này. Ta cũng không muốn còn trẻ như vậy liền chết ở chỗ này. Ta còn muốn lấy vợ sinh con đi. An lâu chủ lời nói khiến cho mọi người đều cởi mở phá lên cười. Đúng vậy a, ta cũng không có lấy vợ sinh con. Sau ngày hôm nay, chúng ta bốn người kết làm dị lý huynh đệ làm sao? Không cầu cùng sinh, chỉ cầu cùng chết, Vương Thành chủ nói ra. Lâm Tiêu cùng Ngô lão vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Thành chủ. Những lời này không phải là hắn người thành chủ này có thể nói ra đến. Được, cứ quyết định như vậy. Hôm nay chúng ta liền uống máu ăn thề. Kết nghĩa, Ngô lão dẫn đầu quỳ trên đất. Ta Ngô Đông hôm nay nguyện ý cùng Lâm Tiêu, Vương Nghị Đức, An Huyền kết làm dị lý huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bất đồng muốn sống chỉ cầu cùng chết. Ta An Huyền, ta Lâm Tiêu, Vương Nghị Đức ta, không cầu cùng sinh, chỉ cầu cùng chết. Được, hôm nay chúng ta chính là tứ huynh đệ. Vương Nghị Đức ta, tại các ngươi tuổi tác bên trên, đứng hàng đệ tam, Lâm Tiêu cuối cùng chỉ có thể đứng hàng thứ tại sau cùng. Khi lão tứ, đại ca, nhị ca, tam ca, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài tất cả đều vui vẻ. Không thể đi ra ngoài, cùng đi hoàng tuyền, Lâm Tiêu hô lớn, yêu thú rốt cuộc cũng tại lúc này vây công vào đây. Lần này, bọn họ không có hậu viên, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Đi, đi, giết ra một con đường, chúng ta nhất định phải ly khai. Ngô lão gầm hét lên, trong nháy mắt, mọi người giống như một thanh kiếm, thẳng thẳng cắm vào yêu thú trái tim. Trong nháy mắt, bốn trên thân thể người bạo phát ra không ai bì nổi quang mang. Cảnh tàn sát khốc liệt tại đàn yêu thú bên trong thoáng hiện. Mỗi một lần thoáng hiện, tất nhiên sẽ ngã xuống một mảng lớn yêu thú. Đi mau, Vương Thành chủ một lần nữa hô. Lâm Tiêu với tư cách áp sau đó, đồng dạng có đến không nhỏ áp lực, bởi vì cuối cùng có thể đuổi theo yêu thú. Không có chỗ nào mà không phải là ở thân pháp âm thanh có đến ưu thế tuyệt đối. Nhưng phần lớn là đều là loài chim, có thể ở trên đất bằng chạy thật sự thiếu rất nhiều. Trường thương màu vàng, trong tay hắn xoay tròn, hoặc trẻ, hoặc tròn, hoặc đâm, hướng theo thời gian đề nghị. Trên mặt đất đã sớm thây trôi khắp nơi, không có một chỗ song địa phương tốt. Nhanh, ta chúng ta không thể đang tiếp nối hao tổn nữa. Trong cơ thể ta linh lực suýt tiêu hao hết, nếu mà còn tìm không thấy xuất khẩu, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ngô lão nói ra, mọi người một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Rốt cuộc trải qua lâu dài chạy nhanh, bọn họ thấy được một vệt ánh sáng ban mai. Đang lúc mọi người phía trước xuất hiện một bên khổng lồ quang bích, quét sạch vách tường chi trên có rất nhiều màu vàng văn tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.